cho nên tôi sẽ không thể nói quá sâu về mảng này được. Cảm ơn mọi người. Ích Cách Chương.